Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, người vĩnh viễn cũng so với bất quá nàng. Thật sự, Vương Thẩm khẳng định địa điểm đầu. Nếu không như vậy, tiểu thái thái, hôm nay buổi tối này lưỡng đạo đồ ăn cùng Trúc Đoan cấp cửu gia dùng cơm. Cũng không nói là thái thái ngươi làm, ngươi xem cửu gia thích không thích. Quan Hy nghĩ nghĩ, giống như cũng có thể. Nàng không trước đó nói là nàng làm, cửu gia, nếu cảm thấy nan ăn, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình ăn đi. Nàng tưởng cấp cửu gia làm một lần cơm, nhưng là cũng không muốn cho cửu gia ăn cảm thấy quá khó khăn ăn. Chu Nghệ cha không có cách nào khác cứu. Quan Hy bữa tối chuẩn bị tốt, ra phòng bếp, liền cấp cửu gia gọi điện thoại. Nàng muốn hỏi một chút cửu gia buổi tối khi nào thì trở về. Buổi tối muốn hay không tăng ca, bữa tối đã muốn chuẩn bị tốt, cửu gia nếu cần tăng ca, hoặc là yếu xã giao quá muộn trở về, bữa tối nàng liền chính mình ăn luôn. Tiểu Bạch tay cầm điện thoại, Quan Hy cấp cửu gia gọi điện thoại, đô đô đô, di động chuyển được, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến xuyên thấu qua ống nghe truyền đến. Ở Quan Hy bên tai vang lên, thái thái, này điểm gọi điện thoại. Làm sao vậy, nam nhân thanh tuyền réo rắt, ở Quan Hy bên tai vang lên, Quan Hy chỉ cảm thấy chính mình vĩ xương sống tựa hồ nhất ma. Chỉ nghe cửu gia thanh âm, đã bị liêu đến, cửu gia thanh âm tốt như vậy nghe, rất phạm quy, Quan Hy hỏi, thanh âm nhu nhu, cửu gia, ngày hôm nay buổi tối khi nào thì trở về. Nam nhân khẽ cười một tiếng, tựa hồ có chút sung sướng, như thế nào? Thái thái tưởng ta, không, mới không nghĩ ngài, Quan Hy lập tức phủ nhận, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng tưởng cửu gia, phải không, ta nghĩ đến thái thái là muốn ta mới có thể đánh cho ta điện thoại, cửu gia thanh âm nghe đứng lên. Tựa hồ có chút tiếc nuối, nguyên lai không phải, Quan Hy biết biết miệng, cửu gia nghĩ đến nói như vậy, nàng sẽ thừa nhận chính mình tưởng hắn sao, tưởng cửu gia, là không có khả năng tưởng. Quan Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nói, được rồi, là có chút điểm tưởng ngài, tự phụ trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân bị Quan Hy những lời này. Lấy lòng, khinh cười ra tiếng, ngốc thái thái, Quan Hy bất mãn phản bác, ta mới không ngốc, cửu gia, ngài có thể hay không đừng luôn nói ta khờ, hảo tiêu cửu diêm lời ít mà ý nhiều ứng. Ngốc thái thái gọi điện thoại tìm ta chuyện gì? Quan Hy. Vẫn là ngốc thái thái tương đương vừa mới còn ứng như vậy thống khoái đâu. Nàng tưởng xuất di động. Hôm nay không có cách nào khác hàn huyên. Cũng may Quan Hy còn lý trí. Chính là ma ma một ngụm tiểu bạch nha. Mới nói, cửu gia, ta muốn hỏi một chút ngài hôm nay buổi tối khi nào thì trở về. Ngài cần tăng ca sao? Tiêu cửu diêm đạm thanh hỏi. Thái thái có việc, không? Không có gì đặc biệt chuyện, Quan Hy chưa nói làm cho cửu gia sớm một chút trở về ăn cơm đi. Cửu gia vẫn là công tác quan trọng hơn, nàng cũng không thể liền bởi vì nàng làm lưỡng đạo đồ ăn. Liền đem cửu gia cấp kêu trở về a. Tiêu cửu diêm kia đầu tạm dừng trong chốc lát, đạm vừa nói, thái thái, ta hôm nay buổi tối không cần tăng ca, nửa giờ hậu trở về, ngày buổi tối không cần tăng ca sao? Thật tốt quá, Quan Hy thanh âm lập tức hoạt bát đứng lên. Cửu gia, ta đây ở nhà chờ ngài trở về cùng nhau ăn bữa tối, hảo. Tiêu thị tập đoàn đại hạ, tổng tài văn phòng, Tiêu cửu diêm cắt đứt cùng Quan Hy trò chuyện, bạc thân cong lên một chút thực thiển độ cong. Tâm tình không sai, cửu gia, đây là ngài yếu về Tiêu lão tam cùng Tiêu lão tứ phía trước mua tài liệu tài vụ báo biểu, lúc này. Lý Đặc nâng lên môn tiến vào, nhất điệp thật dày tư liệu đặt ở Tiêu Cửu Diêm bàn công tác thượng. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thản nhiên liếc liếc mắt một cái tư liệu. Phân phó Lý Đặc trợ nói, này trước làm ra vẻ, làm cho lái xe bị xe, tan tầm ni, Lý Đặc trợ, cửu gia, ngài hiện tại yếu tan tầm. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên liếc liếc mắt một cái Lý Đặc trợ. Có cái gì vấn đề? Lý Đặc trợ lập tức lắc đầu, không thành vấn đề, cửu gia khả năng quên, 20 phút phía trước, hắn tìm hắn yếu này đó tư liệu, nói lập tức yếu, kết quả hắn lấy đến, cửu gia lại nói yếu tan tầm ni bất quá phân phó nhân là cửu gia. Đương nhiên là cửu gia nói cái gì liền là cái gì. Chính là lấy lý đặc trợ đối cửu gia hiểu biết, nếu cửu gia nói tư liệu lập tức yếu, hắn lấy lại đây, cửu gia hội xem mới là, chẳng lẽ cửu gia lại có mặt khác chuyện gì? Lý đặc trợ chính không nghĩ ra, thình lình nghe được cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ni cửu gia nói. Tiểu thái thái nói hôm nay buổi tối cùng với ta cùng nhau ăn bữa tối, lý đặc trợ. Cửu gia, không phải là cùng tiểu thái thái cùng nhau ăn cái bữa tối. Có cần phải nói, tiểu thái thái làm cho ta sớm một chút trở về, lý đặc trợ lập tức không phản ứng lại đây có ý tứ. Gì, lăng lăng trả lời, Nga tiêu cửu diêm lại thản nhiên nói. Cho nên này đó tư liệu ngày mai lại nhìn, lý đặc trợ nghe cửu gia liên tiếp giải thích. Lúc này có điểm hồi quá vị đến đây. Cửu gia, này đặc sao là ở mịt mờ tú ân ái a? Lý đặc trợ cũng không biết nên như thế nào trả lời cửu gia. Hắn nghe được chính mình thanh âm nói. Tiểu thái thái còn cố ý gọi điện thoại đến làm cho cửu gia ngài cùng nàng trở về cùng nhau cùng ăn. Bữa tối, thái thái thật đúng là dán ngài, tiêu cửu diêm chạm hắc đôi mắt nhìn lý đặc trợ. Đạm thanh nói. Ta chính mình thái thái, tự nhiên là dán ta, lý đặc trợ, ngoặc kép chấm chấm, lạt thăng cao mặt lạnh than lão bản ở ta này tiểu cấp dưới trước mặt thấp đẳng cấp tu ân ái. Ta nên như thế nào không giấu vết khen tặng, ở tuyến chờ, rất cấp bách, thăng, cố ra, cố chính bác về nhà, ngừng xe, sắc mặt khó coi vào đại sảnh, văn khê đâu, hắn tiến phòng khách, liền nhìn đến cố mẫu ngồi ở phòng khách lý. Cầm trong tay một cái tân mua túi sách, chính yêu thích không buông tay nhìn, chính bác, đến giúp ta nhìn xem, này bao đẹp mặt khó coi. Cố mẫu không có nghe đến cố chính bác câu hỏi, nhìn thấy chính mình lão công đi vào đến, vui dạo dực đem bao hướng cố chính bác trước mặt đệ. Này bao không sai đi, cá xấu ra, không quý, đánh chết mới tìm bát vạn bát, tiện nghi thiệt nhiều, nữ nhân liền là như thế này. Tổng cảm thấy đánh chết gì đó, mua chính là kiếm được, cố chính bác vừa bị quan hy đổi, tâm tình cực kê monster, bao bao bao, ngươi cả ngày trừ bỏ quần áo cùng bao còn có thể cái gì? Ngươi xem chính ngươi, làm sao có một chút so với được với vẫn như cũ, hắn mặt bộ đường cong buộc chặt. Vung tay lên, đem cố mẫu bao nhất lai, cố mẫu trong tay bao liền đánh rơi thượng. Cố mẫu vội vàng loan hạ thắt lưng đi kiểm bao, đem bao kia ở trong tay. Cố mẫu nhìn về phía cố chính bác, có chút ủy khuất nói. Chính bác, người phía sau lại nhắc tới vẫn như cũ làm cái gì? Nàng đã muốn đã chết đã lâu như vậy, ta chính là mua cái bao mà thôi. Làm sao vậy à, đi, ta không đề cập tới nàng. Không đề cập tới nàng ngươi cũng vĩnh viễn so với bất quá nàng, cố chính bác liếc cố mẫu liếc mắt. Một cái, lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, văn khê đâu, văn khê vừa rồi còn ở trên lầu, cố mẫu nghe được cố chính bác đề sở vẫn như cũ. Trong lòng không thoải mái, nhưng là nói, ta đi kêu nàng, cố chính bác vung tay lên, đi, đem nàng cho ta kêu xuống dưới, hảo cố mẫu ứng hạ. Cầm trong tay kia khoản cá sấu cục cưng, lên lầu đi gọi cố văn khê, cố chính bác nhìn cố mẫu thượng tuổi, đã muốn có chút biến dạng dáng người, trong đầu nhịn không được hiện ra hé ra thanh lệ, mượt mà mạt, người kia vĩnh viễn mặt mày thanh thiền, ôn nhu cười yếu ớt, hết chương.